Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Người đây là đang đổ mệnh. Trong nháy mắt, ác hàn tập kích tới. Raikik nhất thời đồng tử co rụt lại. Cái loại này dường như tạo thành thực chất tính sát khí hung hăng rơi vào trên lưng của hắn. Mồ hôi lạnh, soạt một tiếng bắt đầu từ phía sau toát ra. Cái loại này cảm giác không rét mà run. Giống như đối mặt cũng không phải ninja, mà là chân chánh tử thần. Tà mị Raigun, để Raikik lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Lúc này, Raikik mới đột nhiên nhớ tới. Đã từng làng mây vì đạt được Hyuga bộ tộc bạch nhãn bí mật. Thiết kế hướng Konoha nói qua giao ra Hyuga nhất tộc người. Bất quá đương sơ bị Shiva một người thu thập. Mà hiện tại bọn họ lại hướng Konoha thỉnh cầu Uchiha nhất tộc người. Thấy thế nào đều có chút được một tấc lại muốn tiến một thước ý tứ. Nếu Sasuke gia nhập Akatsuki, cái kia liền không phải chúng ta Konoha ninja. Người muốn bắt hắn, mình có thể đi. Ân, hắn đang ở hội trường bên ngoài. Ngoặc kép chấm than. Shiva nói vừa xong, nhất thời Raikik, Kazekage còn có Tsuchikage mặt sắc biến đổi. Trong sát na, Raikik toàn thân lôi đình nổ tung. Một cổ cuồng bạo chakra phóng lên cao. Trong nháy mắt chính là truyền khắp toàn bộ trong hội trường. Raikik lạnh rên một tiếng. Nhìn Shiva mở miệng nói. Hokage, nếu Sasuke đã không phải Konoha, vậy ngươi không nên nhúng tay. Ta muốn đích thân bắt hắn lại. Xem ra bởi vì mới vừa Shiva nguyên nhân. Raikik ở được Shiva đồng ý. Nếu như Shiva không cho hắn bắt, hắn thật đúng là không thể sằng bậy. Shiva chỉ là cười cười. Không sao cả. Hơn nữa, bằng ngươi, hiện tại hẳn là còn không bắt được hắn. Hanh, nghe vậy, Raikik chỉ là lạnh rên một tiếng. Không có đem những lời này để vào mắt. Hắn quay đầu lại, lập tức đối với cùng với chính mình một người trong đó hộ vệ nói rằng. Nozomi, ta hiểu. Đạt được mệnh lệnh, Nozomi lập tức từ màn che phía sau nhảy ra ngoài. Hắn là một gã cảm giác loại hình ninja. Hoàng sắc tóc ngắn, anh tuấn khuôn mặt. Làm việc có nhiệt tình, tài sáng tạo thông minh. Hai tay hắn kết ấn, nhắm hai mắt lại sau đó, thoáng cảm thụ một cái, lập tức biến sắc. Trong hội trường, có vật gì? Hắn lời vừa nói dứt, sẽ chàng trung ương mặt đất bỗng nhiên hở ra một cái thứ màu trắng, giống như cây nắp ấm một dạng chậm rãi mở ra. Bạch Zetsu đầu từ tương tự với diệp tử một dạng đông tây lý mặt chui ra. Thực sự là nhàn nhã đâu. Còn ở nơi này tổ chức hội nghị. Tuyệt vọng lập tức phải phủ xuống nha. Sasuke đúng là tới. Không lát nữa đang ở đâu vậy? Bạch Zetsu lời vừa nói dứt. Liền muốn chạy ra. Bất quá hắn chỉ là chứng kiến điện quang lóe lên. Đầu chính là bị Raikik một bà bắt lại. Sau đó chợt lôi kéo. Raikik dường như dẫn theo một con chó một dạng trực tiếp đem Bạch Zetsu từ mặt đất kéo lên. Bạch Zetsu sửng sốt, Raikik tốc độ nhanh dọa người. Hắn hoàn toàn không có nhận thấy được. Người hỗn đản này, Uchiha Sasuke ở nơi nào? Nói mau, nếu không, làm thịt ngươi. Nhưng mà, đối mặt Raikik đe dọa, Bạch Zetsu trên mặt lại mang theo nụ cười khó hiểu. Raikik biến sắc, trên mặt xuất hiện một bộ ta biết rồi, biểu tình. Lập tức chợt nắm chặt. Trực tiếp đem Bạch Zetsu đầu cho bóp vỡ. Không có tất muốn hạ sát thủ a. Raikik, lưu một người sống lời nói. Có thể hỏi ra cái gì? Chứng kiến Raikik trực tiếp đem Bạch Zetsu giết đi. Tsuchikage nhịn không được nói rằng. Gaara nhìn Tsuchikage liếc mắt. Akatsuki, mỗi người đều thủ khẩu như bình. Ngoan cố muốn chết. Coi như là lưu lại người sống cũng hỏi không đến gì gì đó. Điểm này cũng không thể phủ nhận. Lúc này, Nozomi đã hoàn thành điều tra. Hắn vội vàng hướng Raikik báo cáo. Raikik, đại nhân, phía dưới, có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ khổng lồ chakra. Phải là Sasuke. Oanh một tiếng, Raikik nhất thời toàn thân bộc phát ra một cỗ mãnh liệt lôi đình. sau đó một quyền trực tiếp đánh thủng hội trường tướng, thân hình biến mất ở trong phế tích. Đồng thời từ trong đó truyền ra Raikik lúc sắp đi thanh âm. Nozomi, Darui, chúng ta đi. Cái kia xin lỗi, tường bị, được rồi. Darui đừng nói nữa, mau cùng bên trên Raikik đại nhân. Ba người nhanh chóng biến mất ở trong hội trường. Mà nhìn biến mất Raikik, Shiva có chút không thú vị lắc đầu. Đã nhiều năm như vậy, Raikik hoàn toàn không có tiến bộ. Cho nên mới là tứ chi phát triển đầu óc ngu si sao? Thực sự là tiếc nuối a, Shiva một mình lầm bầm lầu bầu nói. Nghe xong Shiva lời nói, Onoki cùng Gaara đều là bỗng nhiên nhíu lông mày, mở miệng hỏi, Hokage đại nhân, lời này của ngươi là cái gì ý? Bọn họ lời nói vẫn chưa nói xong. Lặng yên trong lúc đó, một bả mang theo lôi đình trường kiếm chính là lặng yên từ phía sau lưng gác ở Shiva trên cổ. Onoki, Gaara còn có Mei Terumi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt viết đầy khiếp sợ. Vũ, Uchiha, Sasuke, làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Vậy vừa nãy Raikik đại nhân nhận ra được là mới vừa Raikik rõ ràng truy Sasuke đi. Thế nhưng Sasuke lại đột nhiên xuất hiện tại nơi đây. Còn uy hiếp Shiva. Đây rốt cuộc hát là cái nào một màn a? Ở Shiva phía sau, cô Izumi cùng Itachi không có bất kỳ động tác gì. Chỉ bất quá làm Sasuke xuất hiện thời điểm. Itachi thân hình còn là hơi chấn động một chút. Đừng nhúc nhích, Uchiha Shiva. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Hiện tại cho ta thành thành thật thật ngốc tại chỗ. Sasuke thanh âm từ Shiva bên tai truyền đến. Bất quá, Shiva nụ cười trên mặt nhưng không có rút đi. Cho dù là bị Sasuke lấy đao gác ở trên cổ, hắn cũng không sợ hãi. Làm sao vậy? Sasuke, rõ ràng là ngươi khống chế được ta mới đúng. Vì sao ngươi sẽ có vẻ như thế nào khẩn trương? Shiva mặt mỉm cười, loại này bất cứ lúc nào cũng sẽ đầu người rơi xuống đất tràng diện. Hắn lại biểu hiện không có chút rung động nào. Còn là nói, ngươi cho là ta sẽ ở ngươi sơ sót trong nháy mắt để cho ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Nghe vậy, Sasuke sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói rằng, cái gì cũng tốt, hiện tại lập tức nói cho ta biết chân tướng. Đêm hôm đó đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nên biết. Nghe vậy, Shiva sắc mặt nụ cười từ từ rút đi, con mắt khẽ híp một cái. Raigen trong, thả ra không rõ hàn quang. Sasuke, ngươi biết không, ngươi đây là đang đổ mệnh. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.